Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, Chu Tước nhận chủ. Thiên đạo khí, giống như Ngọc liền giật mình, khó nói là bởi vì chính mình mở ra Ngọc Đế cùng Ma Tôn hai cái ẩn tàng siêu SSS nghề nghiệp nguyên. Nhân mở ra Thiên Đế nghề nghiệp về sau. Sở hữu công kích chuyển làm bản nguyên công kích, đồng thời thu hoạch được vạn đạo tử khí gia thân, mặc dù hồng mông tử khí mắt thường không cách nào trông thấy. Nhưng là giống kiếm thần loại này đẳng cấp cao hàng lâm người. Y nguyên có thể bằng thần thức cảm giác 1-2, thanh phong kiếm bị hủy, chỉ gặp kiếm thần lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Qua một hồi lâu mới khom người xuống. Ủi ủi hai tay, các hạ pháp thuật tinh xảo, lại có thiên đạo khí gia thân, chắc nào đó mặc dù danh hào kiếm thần, thật không phải đối thủ, hiện dưới chắc nào đó nguyện lấy một vật đem tặng, mong rằng các hạ thủ hạ lưu tình. Cái gì, ngay cả đánh đều không đánh, kiếm này thần thế mà trực tiếp nhận thua, vừa rồi công kích bén nhọn như vậy bá khí. Kiếm này thần hiển nhiên cũng là người tâm cao khí ngạo. Không nghĩ tới thanh phong kiếm bị hủy về sau. Thế mà trực tiếp chắp tay nhận thua. Với lại trong thần sắc tràn đầy đều là phục khí. Có thể khiến kiếm thần quang kiếm nhận thua. Có thể thấy được đối thủ thực lực cường đại. Để hắn thua tâm phục khẩu phục. Hơn nữa nhìn bộ dáng. Hiển nhiên Tiêu Thiên còn chưa xuất toàn lực. Cùng lúc đó. Tiêu Thiên cũng ở trong lòng tính toán, đánh giết kiếm thần Trác Lăng Chiêu, đại khái có thể thu hoạch được 50.000 điểm kinh nghiệm. Nhưng là có khả năng không cách nào lấy được đối phương cam tâm tình nguyện giao ra bảo vật. Cho nên hai tướng cân nhắc, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo nội dung cốt truyện, dù sao theo đối đạo kinh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Mỗi ngày tu hành thời gian cùng hiệu dẫn đầu cũng đề cao thật lớn. Đối ở hiện tại Tiêu Thiên mà nói, cũng không cần thiết đặc biệt ỷ lại tại giết quái thu hoạch điểm kinh nghiệm. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thiên lập tức mở miệng, đã ngươi đã quăng kiếm nhận thua, vậy ta cũng không tiện quá nhỏ khí, liền theo lời ngươi nói xử lý a. Chỉ gặp kiếm thần gật gật đầu, mở ra tay trái. Trong tay thình lình xuất hiện một cái chiếc hộp màu tím. Khóa miệng lấy thuật pháp phong ấn. Không biết bên trong trang là vật gì. Tiêu Thiên chính hơi nghi hoặc một chút. Chỉ gặp kiếm thần tiếp tục mở miệng. Trong này giam cấm một chút thú hồn. Lúc đầu muốn cầm đến rèn luyện thanh long hồn phách. Hiện tại thanh phong kiếm đã bị hủy. Giữ lại cũng là vô dụng. Không bằng tặng cho ngươi thôi. Keng. Hệ thống nhắc nhở, thu hoạch được tinh phách X1000, có thể chuyển đổi làm sủng vật điểm kinh nghiệm. Dị thú tinh phách, đây không phải nuôi nấng thần sủng Chu Tước chỗ thứ cần thiết sao? Lúc đầu Tiêu Thiên còn muốn lấy hồn phách hoàn thứ này phòng đấu giá xuất hiện cũng không nhiều. Không tốt thu thập, không nghĩ tới hàng phục kiếm thần về sau. Trực tiếp liền có thể thu hoạch được nhiều như vậy dị thú tinh phách. Thu hoạch được dị thú tinh phách về sau, kiếm thần thân hình chậm rãi trở nên như là hư ảnh. Cuối cùng biến mất tại trong giữa không trung, mà đám người hệ thống bên trong, cùng một chỗ vang lên thiên cấp nhiệm vụ thần cơ động hoàn thành nhắc nhở. Thu hoạch được kinh nghiệm đan 2 viên, cùng tinh lương cấp hoặc là sử thi cấp vật phẩm 1 kiện. Đương nhiên, cũng chỉ có xuyên qua trận pháp, tiến vào tuyệt bích trong sơn cốc, phát động đến kiếm thần cừu hận người chơi mới có thể thu hoạch. Những cái kia ngay từ đầu liền bị vây ở trong trận pháp người chơi là không có phần. Bất quá, có người chơi hoàn thành nhiệm vụ, thần động bí cảnh liền hội tự động đóng. Những này bị vây nửa ngày người chơi ngược lại là có thể mượn cơ hội cùng một chỗ truyền tống hồi. Huyền Minh Thư Viện, vừa về tới Giáp Tự Viện, Tiêu Thiên lập tức không kịp chờ đợi tìm tới một chỗ nơi yên tĩnh. Lấy ra Chu Tước huyết đan, lại lấy ra một viên tinh phách hoàn đặt chung một chỗ. Chỉ gặp Chu Tước huyết đan bên trên lập tức dâng lên một sợi màu đỏ sương mù. Ẩn ẩn là một con chim nhỏ hình dạng, bao lấy tinh phách qua. Không quá mấy phút, liền đem tinh phách hoàn toàn hấp thu. Hấp thu xong tinh phách hoàn huyết vụ, trở nên 10 phần sinh động. Vậy mà vòng quanh Tiêu Thiên phi hành một vòng, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Tiêu Thiên cũng bất ma, lập tức lại lấy ra một viên tinh phách. Chỉ gặp đỏ phải lập tức ngưng tụ thành chim tước hình thái, lao thẳng tới tinh phách lực. Vậy mà so vừa rồi dáng vẻ còn vội vàng hơn. Xem ra người thật là đói bụng lắm. Tiêu Thiên thì thào nói một câu. Cái này đỏ số không đại khái liền là Chu Tước tàn hồn. Bất quá trước mắt cực kỳ suy yếu. Rời đi cư trú Chu Tước huyết đan về sau, có chút ngoại lực tham gia cũng rất dễ dàng tiêu tán. Liên tiếp hơn 10 khỏa tinh phách hoàn đều bị Chu Tước tàn hồn phong quyển tàn vân nuốt. Mà vừa rồi kia một sợi nhàn nhạt huyết vụ, giờ phút này biến thành càng cường đại hơn hồn phách. Giờ này khắc này, Chu Tước tàn hồn cũng rốt cục đình chỉ thôn phệ tinh phách hoàn. Đại khái là phải cần một khoảng thời gian đến dung hợp hấp thu. Gặp con này nhỏ Chu Tước đã ăn uống no đủ, Tiêu Thiên liền đưa nó thu hồi hỗn nguyên túi càn khôn. Sau đó lại bỏ vào chí tôn nhất giới. Chí tôn nhất giới là một cái phi thường thuận tiện không gian chữ vật. Vấn đề là chỉ có thể chứa đựng không có sinh mệnh đồ vật. Chu Tước tàn hồn mặc dù là lấy huyết đan hình thức tồn tại, nhưng thế mà cũng bị mặc định của hệ thống là vật sống, không cách nào thu nạp. Bất quá Tiêu Thiên lập tức phát hiện, Chu Tước huyết đan có thể để vào hỗn nguyên trong túi càn khôn, mà hỗn nguyên túi càn khôn lại sẽ bị mặc định của hệ thống là không có sinh mệnh. Mặc dù hơi rườm ra một điểm, bất quá ngược lại là có thể thu nhập trong giới chỉ tùy thân mang theo. Về sau liên tiếp mấy ngày, thủ trời mỗi ngày đều tìm cơ hội dùng tinh phách hoàn nuôi nấng Chu Tước huyết đan. Mà kia một sợi huyết vụ, cũng theo Chu Tước hồn phách ngày càng cường đại cũng biến thành chân chính Chu Tước hư ảnh. Một lần cuối cùng nuôi nấng Chu Tước tàn hồn về sau, chỉ gặp cái kia hư ảnh chim chóc đột nhiên mở ra hai cánh, thân hình tăng vọt mấy lần, hóa là Chu Tước hư ảnh, vòng quanh bầu trời phi hành 3 vòng, rơi vào Tiêu Thiên trên tay. Mặc dù vẫn là hư ảnh trạng thái, nhưng là hai mắt vừa mở, lập tức tinh quang nổ tung, để cho người ta cảm thấy một loại vô hình uy áp. Đây chính là Chu Tước, thân là thần sủng Kamui. Nhữ chính là người nào đem ta một lần nữa tỉnh lại? Một thanh âm trực tiếp tại Tiêu Thiên trong đầu vang lên, chính là Chu Tước hư ảnh trong đầu đối thoại với hắn. Tiêu Thiên, là chủ nhân của ngươi. Tiêu Thiên cũng ở trong ý thức trả lời. Chủ nhân, Chu Tước hư ảnh lập tức đằng không mà lên, tại cùng ngày trong đầu phát ra tức giận tiếng kêu. Chu Tước chính là thiên thần chi vật, đoạn không có khả năng nhận chủ. Nãi nãi, ngươi ăn của ta uống ta, hiện tại cánh dài cứng rắn, nói với ta không chịu nhận chủ, nào có loại này đạo lý. Nghe được giống như đi trả lời, Chu Tước tàn hồn cũng không nói chuyện. Bỗng nhiên trong lúc đó, quanh thân biến thành một đám lửa đỏ, giống như một cái thiêu đốt hỏa cầu, hấp thu 1000 đầu các loại dị thú hồn phách. Chu Tước hồn phách cũng thay đổi đến 10 phần bền bỉ. Mặc dù là tàn hồn trạng thái, cũng khôi phục mấy phần thần sủng lực lượng. Oanh, đại hỏa cầu hướng phía Tiêu Thiên đột nhiên đập tới, nhìn như khí thế bàng bạc, nhưng Tiêu Thiên chỉ là duỗi ra một cái tay, hồng mông tử khí bỗng nhiên ngưng tụ, xem liền đem cái này đại hỏa cầu ngăn tại trước người. Cái này rất giống là một đầu tiểu long, nâng lên lớn nhất lực khí phun ra một ngụm lửa, nhưng là đi ra lại là một đóa ngọn lửa nhỏ, đơn giản liền là Chu Tước manh điểm a. được rồi, đừng làm rộn, ngươi đến cùng còn có hay không nhớ khôi phục thần thú hình thái ăn? Mới vừa rồi còn luồn lên nhảy xuống Chu Tước lập tức an tĩnh lại. Nháy nháy đôi mắt to sáng ngời, tựa hồ chính đang tự hỏi một cái vấn đề trọng yếu. Nhữ nếu có thể là ta khôi phục thần thú chi thể, trợ một chút sức lực thì thế nào? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.